Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, báo thù. Đôi mắt màu khói lam nhạt khẽ rung động, Lý Sùng Nhượng quay mặt đi không dám nhìn nàng, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của nàng. Từ góc nhìn của Minh La, đôi mắt hắn đỏ hồng, như thể miếng ngọc dương chi tốt nhất trên đời nhuốm một vệt son. Lan từ sau tay xuống toàn thân, cởi ra được không? Được chứ, giọng hắn khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày đối với người khác. Trời biết nàng yêu điên dại bộ dạng hiện tại của hắn. Ai có thể ngờ được vị công tử phong lưu trong mộng xuân của bao nhiêu thiếu nữ lại có bộ dạng y phục không che nổi thân. Để người ta trêu đùa như thế này, nàng hứng thú liếc nhìn đôi tay không biết để đâu của hắn. Lúng túng túm chặt vải áo nhàu nát. Ta có trói tay ngươi đâu. Nàng lại khẽ giật sợi dây chuông rũ xuống, khiến hắn dùng mình rên lên một tiếng rồi buông tay ra. Huống hồ, cũng không biết ai bảo ta nên nắm bắt cơ hội cho tốt. Làm sao hắn chịu tự tay cởi chiếc chuông buộc trên đầu về. Điều tưởng chừng là thú vui và trêu đùa lại bị nỗi xấu hổ đè nặng. Trừ phi nàng tự cởi, không thì ta đi đây. Minh La tỏ vẻ thờ ơ, phớt lờ ánh mắt van xin của hắn. Sau một hồi im lặng, đầu ngón tay Lý Sùng Nhượng khẽ động đậy, cúi đầu từ từ đưa tay lên đầu V của mình. Nàng buộc quá chặt, đầu ngón tay hắn bất đắc dĩ phải cọ sát quanh quầng vú, thỉnh thoảng làm chiếc chuông đã ấm lên va vào làn da. Hắn vốn luôn tự kiềm chế, ngay cả việc tự xử cũng hiếm khi, mà giờ đây, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Minh La, bộ dạng tự vuốt ve bản thân càng khiến hắn cúi gằm mặt xuống thấp hơn. Cuối cùng, tiếng chuông rơi xuống đất, thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xem kịch của Minh La, tức giận không đâu cho hết, một tay kéo nàng ấn xuống giường. Chóp mũi Minh La vừa khéo chạm vào dưới tai hắn, đầu lưỡi khẽ liếm láp nơi yết hầu đang trượt lên xuống. Nàng vừa định mở miệng trêu chọc, tất cả lời nói đều bị nụ hôn bất ngờ chặn lại trong miệng. Nụ hôn của hắn không còn dịu dàng liếm láp như trước kia. Lưỡi ướt nóng dễ dàng phá vỡ hàm răng, trả thù bằng cách cắn đầu lưỡi nàng, trao đổi nước bọt trong va chạm, hơi thở nặng nề phả vào mặt, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở thuộc về nàng. Tiếng thở dốc của nàng vừa vụng về vừa quyến rũ, nhưng vẫn run rẩy hàng mi với vẻ mặt ưng thuận, thân thể sát chặt vào nhau, giọt mồ hôi trượt xuống cổ thấm ướt vạt áo đan chéo. Hắn im lặng dùng bàn tay khô ráo ấm áp cởi bỏ hàng nút thắt. Làn da ướt đẫm chạm vào không khí lạnh đột ngột, một cơn run rẩy khiến Minh La càng áp sát vào hắn hơn. Trời đất quay cuồng, nàng đã đổi tư thế, tay áp chặt vào chiếc gối mềm mại của hắn, hai tay bị trói vượt qua đỉnh đầu, bàn tay to lớn bóp chặt eo nàng, đầu gối tách hai chân nàng ra thành tư thế quỳ gối úp mặt. Nàng có chút gấp gáp, đành chịu bàn tay đó siết chặt eo. Đầu ngón tay còn mơ hồ xoay tròn quanh rốn, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng không thể không sụp eo xuống. Thở dốc trong gối, đối diện với mùi hương độc nhất thuộc về hắn. Ngươi đừng làm bừa, Lý Sùng Nhượng buông tay đang trói nàng ra, dùng giọng mũi đáp lại, từ phía sau mò mẫm đến giữa đùi ướt át, chấm đầy mật dịch bôi lên giữa đùi, cười khẽ một tiếng. A La mới là người giúp ta việc lớn đấy. Nàng chỉ biết vật cứng nóng bỏng đó tựa vào giữa đùi nàng ngọ nguậy. Eo bị giữ chặt không thương tiếc, cố gắng ngoảnh đầu cũng chỉ thấy được cằm sắc nét của hắn. Sự thô bạo của hắn lúc này mới thể hiện ra. Nắm eo nàng bắt đầu ra vào mãnh liệt giữa đùi. A Hát, ngươi chậm một chút. Hắn vỗ nhẹ mông Minh La ra hiệu nàng kẹp chặt đùi lại. Trong tiếng rên rỉ không rõ là mắng chửi hay thở dốc. Cuối cùng bắn một dòng bạch chọc vào kẽ đùi nàng, hòa lẫn với mật dịch rơi xuống vì kích động, giữa đùi đau như cưỡi ngựa 10 ngày 10 đêm không yên cương. nàng chỉ thấy Lý Sùng Nhượng như muốn cọ rớt cả lớp da. Ngoài chất lỏng trắng đục còn đọng lại trên đó, vết đỏ chói nổi bật xuất hiện dưới mông. Eo nàng vẫn bị nam nhân nắm trong tay, đang hướng về phía hoa hậu của hắn một co một giãn. Tiết ra thứ xương ngọt ngào nhất trong rừng. Cách chương.